Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 115, người vợ Tào Khang không thể bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong ấn tượng của Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ là một nữ tử thực trầm ổn, gặp chuyện không hoảng hốt không táo, không kinh không loạn mà trước mắt nàng lại khó được kinh hoàng thất thố lại kêu lại nhảy, thực sự lệnh Lê Tiễn đại ngã cảm nhất lệnh Lê Tiễn vô ngữ chính là vừa mới Mộ Dung Thu Vũ nói hắn. Đáng chết, Lê Tiễn ninh mày, màu bạc mặt nạ hạ mặt âm trầm khó lường. Hắn nhìn đầy mặt kinh ngạc trạng Mộ Dung Thu Vũ, hồ nghi hỏi. Ái phi rốt cuộc làm sao vậy? Bổn vương đến tột cùng nói gì đó lời nói, lệnh ngươi kinh ngạc thành như vậy. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào Lê Tiễn, đầy mặt nổi giận chi sắc nào còn bận tâm cái gì lễ nghi tôn ti. Chấm, nàng phẫn thanh trách mắng. Lê Tiễn, loại này thời điểm ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Hừ, xoay người, Mộ Dung Thu Vũ liền nổi giận đùng đùng phải rời khỏi. Uy, ngươi nữ nhân này, tính tình như vậy hướng, bổn vương rốt cuộc thế nào ngươi? Lê Tiễn đi nhanh tiến lên, một phen kéo lấy Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo, không cho nàng rời đi. Lời này không nói rõ, hắn liền không cho nàng đi rồi. Êm đẹp bị một nữ nhân chỉ vào cái mũi mắng đáng chết liền cái nguyên do cũng không biết. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn túm chặt này liền phẫn nộ trừng mắt hắn. Ngươi thiếu ở chỗ này giả bộ hồ đồ, lúc ấy ở đáy vực ngươi làm chuyện tốt còn muốn ta cho ngươi tinh tế nói sao? Lê Tiễn, ta nói cho ngươi, nếu ta bởi vậy mang thai, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói khiếp sợ cả người đều ngây dại. Hắn đều không phải là kẻ ngu dốt, hơi thêm phân tích liền biết Mộ Dung Thu Vũ ở tức giận cái gì. Tưởng bọn họ săn thú trong lúc rớt xuống huyền nhai, ở kia sơn động bên trong hoan hảo, xong việc vẫn chưa làm bất luận cái gì tránh. Dựng thi thố, như thế một phân tích, Lê Tiễn liền biết Mộ Dung Thu Vũ ở hỏa đại cái gì. Hắn nghiêm trang nhìn Mộ Dung Thu Vũ, thanh âm nghiêm túc nói. Nếu ngươi thật sự mang thai, vậy sinh hạ tới. Ha, Mộ Dung Thu Vũ không dám tin tưởng nhìn Lê Tiễn tựa như đang xem một cái đồ ngốc giống nhau. Sinh hạ tới, Lê Tiễn, ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Ngươi nói ta mang thai, liền đem hài tử sinh hạ tới. Không sai, Lê Tiễn chấp nhất Mộ Dung Thu Vũ tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, hận không thể đem nàng cả người trước ra hỏa hoa. Ngươi nếu mang thai, liền đem hài tử sinh hạ tới. Bổn vương sẽ đem hắn phủng ở lòng bàn tay dưỡng, tuyệt không bạc đãi mảy may. Lê Tiễn lời này nói thực nghiêm túc thực thành khẩn, nghe Mộ Dung Thu Vũ ngực cứng lại. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình xuyên thấu qua Lê Tiễn trên đầu mang màu bạc mặt nạ, nhìn đến hắn ẩn nấp ở mặt nạ hạ trước người hai tròng mắt. Nàng quay đầu đi cố tình không đi xem Lê Tiễn kia trước người ánh mắt, đôi tay hung hăng ném ra Lê Tiễn trói buộc, trong miệng không lưu tình chút nào chỉ trích nói. Lê Tiễn, ngươi thật là người điên, quỷ tài cho ngươi sinh tiểu hài từ đâu? Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sắc mặt không vui. Hắn cánh tay dài chụp tới, đem tránh thoát khai Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa nạp vào trong lòng ngực. Lúc này đây, lực đạo thực khẩn, thực trọng, không dung Mộ Dung Thu Vũ kháng cự. Hắn cúi người tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai, thanh âm lương bạc nói. Ái phi lời này sai rồi. Phải biết nói, trên đời này quỷ đều không xứng cho bổn vương sinh tiểu hài tử. Chỉ có ngươi, chỉ có ái phi ngươi mới xứng cho bổn vương sinh tiểu hài tử. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay trống ở Lê Tiễn ngực trước, ninh liễu diệp cong mi, đáy mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Này Lê Tiễn, nàng là càng ngày càng xem không hiểu hắn. Ngày thường lãnh khốc khói mù là hắn, thô bạo vô thường là hắn, hiện tại mặt dày vô sỉ thế nhưng cũng là hắn, nhưng thật ra đủ nhiều mặt hóa. Lê Tiễn bàn tay to gắt gao thủ sẵn Mộ Dung Thu Vũ eo thon, môi mỏng nhẹ thò qua tới, ở Mộ Dung Thu Vũ kháng cự ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hôn lên đối phương mềm mại đôi môi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được Lê Tiễn sẽ có này hành động, kinh ngạc qua đi, đó là ra sức dãy rủa. Lê Tiễn há dung Mộ Dung Thu Vũ kháng cự chính mình. Nếu nói phía trước hắn đối Mộ Dung Thu Vũ có quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều không tín nhiệm. Như vậy hiện tại, những cái đó đã không phải thực nghiêm túc vấn đề. Mộ Dung Thu Vũ là hắn sinh mệnh bên trong cái thứ nhất nữ nhân, hắn nội tâm thân thể hắn tham luyến cái này kỳ quái nữ nhân. Hắn tưởng không bằng liền như vậy đi xuống cũng hảo. Cùng nữ nhân này quá cả đời, đầu tiên là sinh nhi dục nữ, sau đó vượt mọi chông gai, huyết nhiễm thiên hạ cộng sang thuộc về bọn họ kỳ nguyên mới tân thiên hạ. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ dùng thập phần sức lực đẩy ra Lê Tiễn, thanh âm dồn dập gọi một tiếng. Nàng sắc mặt khó coi, đáy mắt tràn đầy thiêu đốt ngọn lửa. Lê Tiễn thâm trầm nhìn nàng, chờ đợi nàng nói sau văn. Thất gia, ngươi suy nghĩ nhiều, chớ nói hiện tại ta còn không có hoài thượng hài tử, liền tính có mang ta cũng không tính toán sinh hạ đã tới. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm thanh lãnh, không hỗn loạn một tia cảm tình. Lê Tiễn chợt vừa nghe đến Mộ Dung Thu Vũ lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn sắc mặt xanh mét chất vấn nói, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Làm ngươi cho bổn vương sinh hài tử, ngươi không muốn. Cảm thấy ủy khuất sao? Không ủy khuất, Mộ Dung Thu Vũ nói thẳng đáp lại, cái này trả lời, lệnh Lê Tiễn không vui tâm tình thư hoãn từng cái. Nhưng mà, lại cũng gần chỉ là từng cái mà thôi. Tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ lời phía sau trực tiếp đem Lê Tiễn khí suýt nữa bạo tẩu. Nàng nói, này không phải ủy khuất vấn đề, mà là ta căn bản không muốn. Thật ra, cũng không phải ta Mộ Dung Thu Vũ cam tâm tình nguyện muốn vì ngươi sinh nhi dục nữ người kia. Mộ Dung Thu Vũ, Lê Tiễn là thật sự bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên trắng ra lời nói khí tới rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một gọi ra nàng tên. Kia nguyên bản khẩn khấu ở Mộ Dung Thu Vũ eo thon gian đôi tay, đột nhiên buộc chặt lực đạo trọng hận không thể nghiền nát nàng vòng eo. Chính là dù vậy, Mộ Dung Thu Vũ cũng không có bị kinh hách đến, càng không có toát ra nửa điểm sợ hãi chi sắc. Nàng chỉ là thẳng tắp nghênh coi thượng Lê Tiễn phẫn nộ ánh mắt, không nói cũng không ngữ. Lê Tiễn trong lòng tức giận ngập trời, bị Mộ Dung Thu Vũ ở chùa Long Duyên trên sườn núi cự tuyệt quá một lần, hắn cũng không cảm thấy như thế nào. Lúc ấy, bọn họ chỉ là hợp tác minh hữu. Mà hiện tại, bọn họ quan hệ đã vào một bước không ngừng là hợp tác minh hữu đơn giản như vậy. Bọn họ thậm chí mấy ngày hôm trước mới cùng nhau đã trải qua sinh tử kiếp nạn, hắn cho rằng bọn họ quan hệ biến cùng phía trước bất đồng. Không nghĩ tới, này hết thảy đều chỉ là hắn đơn phương ý tưởng, không hơn. Ha ha, hắn Lê Tiễn thế nhưng cũng có tự mình đa tình thời điểm. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Lê Tiễn ánh mắt nguy hiểm mị khẩn, thanh âm lạnh lẽo hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương không phải ngươi cam tâm tình nguyện muốn sinh nhi dục nữ người. Như vậy, thỉnh giáo ái phi, ai mới là ngươi trong lòng người kia đâu? Ngươi tưởng cho bổn vương đội nón xanh có phải hay không? Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ tới Lê Tiễn sẽ là như vậy lòng dạ hẹp hòi nam nhân, chẳng lẽ hắn? Nghĩ đến Lê Tiễn có khả năng đối chính mình động tâm tư, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng phủ quyết. Nàng biết rõ Lê Tiễn làm người tham hoan, nhưng là nhân mạo xấu duyên cớ, không mừng cùng xa lạ nữ nhân thân cận. Nàng tưởng có lẽ là bởi vì nàng nội tâm cường hãn, có thể tiếp thu Lê Tiễn không mang mặt nạ ở chính mình trước mặt bộ dáng, cũng không biểu lộ quá chán ghét chi tình, cho nên hắn mới có thể muốn đem sai liền sai cùng nàng đem nhật tử quá đi xuống. Là cái dạng này, hẳn là như vậy đi, nhật tử tạm thời là muốn quá đi xuống. Điểm này, Mộ Dung Thu Vũ cũng không phủ nhận, cho nên, nàng nhẹ lay động đầu thanh âm tận lực hòa hoãn xuống dưới. Thất gia, ngươi nhiều lo lắng, Thu Vũ trong lòng không có bất luận kẻ nào. Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đạo lý Thu Vũ vẫn luôn đều hiểu được. Phía trước Thu Vũ cùng thất gia hợp tác thời điểm liền đã từng nói qua, đãi một ngày kia thất gia quân lâm thiên hạ là lúc chính là Thu Vũ ẩn lui lưu lạc giang hồ ngày. Kia phiên lời nói, là Thu Vũ lời từ đáy lòng tuyệt không giả dối. Lê Tiễn tính tình táo bạo, một trận gió dường như nói đến là đến, chính là lại cũng nói đi là đi. Nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói nàng trong lòng cũng không có bất luận kẻ nào, Lê Tiễn trong lòng tức giận mặc danh tiêu tán không ít. Hắn ảo não chính mình khi nào thế nhưng bởi vì một nữ nhân cảm xúc có điều dao động. Nếu ngươi trong lòng không có người khác sao không cùng bổn vương đâm lao phải theo lao đi xuống. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cùng bổn vương cùng chung thiên hạ. Lê Tiễn đem nói trắng ra, không chút nào che giấu chính mình muốn cùng Mộ Dung Thu Vũ đem nhật tử quá rốt cuộc tính toán. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn thật sự là như vậy tưởng, trong lòng đột nhiên trầm một chút. Đâm lao phải theo lao, cùng chung thiên hạ, không, này không phải nàng theo đuổi càng không phải nàng muốn. Nàng thâm hô một hơi, trầm giọng cảm khái nói, thật ra Thu Vũ chỉ là cái tâm tiểu nhân nữ tử, không có cùng quân cùng chung thiên hạ dã tâm. Trên đời này, cộng hoạn nạn không khó, cộng phú quý lại là khó càng thêm khó. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nữ nhân này trong đầu đều trang chút cái gì? Ai nói người với người chi gian chỉ có thể cộng hoạn nạn, không thể cộng phú quý? Mộ Dung Thu Vũ, bổn vương sẽ chứng minh cho ngươi xem cái gì kêu người vợ Tào Khang không thể bỏ. Lê Tiễn lời thề son sắt tuyên thệ ra tiếng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ bỗng nhiên cười. Thật ra, ngươi ta tình huống, nếu tương lai ngày nọ ngươi quân lâm thiên hạ đích xác sẽ không bỏ ta. Bởi vì người thân phận càng tôn quý, hắn liền càng để ý người khác phê bình. chính là nếu ngươi trở thành nhân thượng nhân, trở thành trong hoàng cung chúa tể, trên người của ngươi liền sẽ lưng đeo quá nhiều tay nải. Ngươi cho rằng, bên cạnh ngươi sẽ có bao nhiêu phi tần, lại sẽ có bao nhiêu hài tử, cũng hoặc là, ngươi cho rằng làm ta treo tôn quý vô cùng hoàng hậu danh hiệu, đó là vô hạn vinh sùng. Chẳng lẽ không phải sao? Lê Tiễn hỏi lại ra tiếng. Trong tiềm thức Mộ Dung Thu Vũ đã là hắn hợp tác minh hữu, lại là hắn chính thê. Nếu hắn đăng cơ xưng đế tự nhiên sẽ phong nàng vi hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Mộ Dung Thu Vũ nhún vai cười quyết tuyệt, không dối gạt thất gia Thu Vũ cực độ ích kỷ, phi thường tham lam. Cả đời này, nếu cầu không được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Thu Vũ thà rằng người cô đơn cho đến sống quãng đời còn lại. Ngươi, hoang đường, quả thực là hoang đường. Lê Tiễn theo bản năng trách cứ Mộ Dung Thu Vũ. Tây Lê Hoàng triều ngàn năm văn hóa, luôn luôn là nam tôn nữ ti. Chớ nói hoàng thân hậu duệ quý tộc, chính là bình thường bách tính trong tay có điểm bạc vụn, đều có thể mua hai phòng giá rẻ tiểu thiếp. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng dám can đảm vọng tưởng tìm một người cùng nàng song túc song tê đến đầu bạc. À, nàng thật đúng là dám tưởng. Đối với Lê Tiễn kinh ngạc tư thái, Mộ Dung Thu Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Tục ngữ nói rất đúng, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Cho nên, từ xưa đến nay hoàng đế nhiều bạc tình, độc sủng phi tần ví dụ cực nhỏ, tận lực hậu cung mưa móc đều dính, lấy này ổn bảo thịnh thế thái bình. Lê Tiễn hiện tại tuy rằng chán ghét xa lạ nữ tử gần người, nhưng là đăng cơ xưng đế sau nhất định phải bởi vì cân bằng triều dã do đó cưới rất nhiều gia thế giàu con nữ tử. Này, là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn đều có thể đoán trước đến tất nhiên cục diện. Lê Tiễn ninh mi, châm chọc hừ nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi nhưng thật ra thật dám tưởng. Cách chương.